cởi trói cho đầu bếp, nói là giao cơ xin tha cho hắn một mạng. Sau đó, điện hạ sai người lại mang bát đũa mới lên, rồi yên lặng bắt đầu dùng bữa. Đầu bếp bên ngoài trướng bồng thực sự vừa mới trải qua một kiếp nạn, chán vã đầy mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi cảm tạ giao cơ. Thầm nghĩ, huynh trưởng là một người bình dị gần gũi, bình thường luôn thích xuống dưới bếp nói chuyện với đám hạ nhân bọn họ. Mấy ngày trước, nhi tử của hắn bị bệnh cấp tính, vẫn là nhờ có Khương thiếu phó mời làng Trung Vương phủ tới xem bệnh cho. Không ngờ tới, vương muội của ngài ấy cũng thuần hậu như vậy, thiện đãi những hạ nhân như bọn họ. Kết thúc bữa sáng, thuyền lại tiếp tục khởi hành. Khương Lê đứng sau lưng Phượng Phi Vũ, trông thấy hắn nhìn mặt nước ngần người, cũng không nói nhiều, giống như trước kia làm phụ tá cho hắn, chỉ yên lặng đứng ở một bên. Thái tử cũng không ngần người quá lâu, lấy áo bào mỏng trên người khoác lên vai nàng, sau đó chỉ vào bụi cỏ lau cách đó không xa, nói: đây chính là nơi muốn mở kênh đào, nối thẳng với cửa sông Cao Ly. Nếu như Cao Ly Vương đồng ý, như vậy đường đi của kênh đào sẽ giảm bớt hơn nửa, đỡ tốn thời gian và công sức. Khương Lê bởi vì muốn mua đất, cho nên cũng nghiên cứu và ghi nhớ kỹ bản đồ khu vực này. Nhưng vị trí mà Phượng Phi Vũ vừa chỉ, căn bản không phải là đường sông như kế hoạch ban đầu của hắn. Mặc dù chỉ chạy hướng một chút, nhưng so với đường sông ban đầu, giảm rất nhiều khúc quanh. Ngay tại khi nàng còn chưa suy nghĩ rõ ràng, Phượng Phi Vũ đã đi vào trong phòng, gọi họa sĩ tới vẽ lại bản đồ, miêu tả lại đường sông hắn muốn sửa chữa, sau đó lại sai người dùng khoái mã trình lên quốc vương Cao Ly. Mở kênh đào thông thường này cũng không phải là bí mật quốc gia, đến khi sử dụng nhất định cũng phải đưa cho chư quốc nhìn qua. Khương Lê cũng ở một bên nhìn chăm chú. Kỳ thật, lần sửa chữa này nhìn trên bản đồ cũng không thấy có gì khác biệt quá lớn. Khi họa công đặt bút vẽ một đường cong trên bản đồ, nàng cơ hồ còn không nhìn được khác biệt gì. Khương Lê biết quốc vương Cao Ly được Phượng Phi Vũ hứa hẹn sẽ đưa tới một khoản tiền lớn. Hơn nữa, Phượng Phi Vũ còn đưa rất nhiều của cải, nộp thuế trên kênh đào giao cho Cao Ly quốc quản lý. Mà khi xây dựng kênh đào lại không cần Cao Ly quốc chi một phân tiền nào, quả là con đường phát tài mà không tốn sức lực. Quốc vương Cao Ly tham tài, chư quốc đều biết tiếng, mặc dù có thần tử cực lực cản trở việc này, nhưng lại không ngăn cản quốc vương Cao Ly, mà quốc vương Cao Ly đến bây giờ cũng không hé miệng, chẳng qua là bởi vì lòng tham muốn chiếm được thêm nhiều lợi lộc mà thôi. Khương Lê yên lặng nhìn đường sông trên bản đồ, đột nhiên lông mày nhíu lại, chút bừng tỉnh, xem ra nàng đi lần này uổng công rồi. Nơi đây mặc dù đất lành, thế nhưng thổ địa lại quá ghê gớm. Khương Lê đứng ở đầu thuyền nhìn qua bụi cỏ lau, dựa theo thái tử định lại lộ tuyến thì đường sông so với ban đầu càng gần kinh đô của Cao Ly hơn một chút. Nếu như thương thuyền thường xuyên qua lại, như vậy tới kinh thành Cao Ly càng thêm thuận tiện, tàu chiến cũng có thể theo kênh đào chạy thẳng vào thủ đô Cao Ly. Tàu thủy ngày có thể đi ngàn dặm, đại tề nếu như có tâm tư chiếm đoạt Cao Ly, vậy thì chỉ cần một đêm là Cao Ly có thể bị diệt quốc. Phượng Phi Vũ lúc trước nạp Điền Cơ làm thiếp, chính là mang ý muốn giao hảo với Cao Ly, củng cố địa vị chữ quân. Theo lý mà nói, Khương Lê không nên nghi kỵ như vậy. Nhưng Phượng Phi Vũ bản tính thế nào, nàng quá rõ ràng. Thái tử keo kiệt nhiều vậy, mà vì xây dựng kênh đào mà khẳng khái không so đo với quốc vương Cao Ly, quả thật khiến người ta sinh nghi, không thể không liên tưởng tới tâm tư Phượng Phi Vũ vốn muốn thống nhất thiên hạ. Thế nhưng, ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra mưu đồ, như vậy quốc vương Cao Ly có thể đồng ý sao? Khương Lê hoài nghi nghĩ. Dù sao, Phượng Phi Vũ cũng không lo lắng, người mang bản đồ tới dâng lên Cao Ly Vương còn có phụ tá trong phủ của Thái tử là Công Tôn Vô Ngôn. Người này vốn là người Cao Ly, nhưng trong triều cũng quen biết rất nhiều nhân vật quyền quý. Nịnh thần tặc tử nào có thể thu mua được, hắn cũng rất quen thuộc. Ngày hôm đó, Phượng Phi Vũ đã nói rõ với Công Tôn Vô Ngôn, chỉ cần hắn làm xong chuyện thuyết khách xây dựng kênh đào thành công, thì Thái tử sẽ giúp hắn hoàn thành ước vọng, cho Công Tôn Vô Ngôn một số tiền lớn, sau đó lấy lý do Điền Cơ phạm vào thất xuất, thả nàng ra khỏi phủ, để cho hai người kết làm phù thề, thành toàn lòng say mê của Công Tôn Vô Ngôn. Bởi vì Thái tử nắm tính mạng của Điền Cơ trong tay, nên cũng không lo lắng chuyện Công Tôn Vô Ngôn không phục tùng, đi cùng với Công Tôn Vô Ngôn, còn có phiếu nợ lương thực 3 năm của hai quận dâng lên quốc vương Cao Ly. Trong thư Thái tử đã nói rõ ràng, bởi vì xây dựng kênh đào cho nên quốc khố đại tề khó khăn, thế nên dùng lương thực 3 năm của hai quận gộp lại làm vật thế chấp đền bù cho Cao Ly. Một kẻ tham lam đứng trước mặt hắn bày ra một miếng thịt béo, ai cũng không thể ngăn cản được ông ta thổ tay không nhận cả. Cao Ly Vương chắc chắn sẽ nuốt khối thịt mỡ độc này vào bụng. Mẫu hậu trong cung làm loạn, hắn hiện tại không quản được, mà muốn thoát khỏi kiềm chế của đám lão thần trong triều, chỉ còn cách nắm chặt binh quyền trong tay, mở rộng quốc thổ, bồi dưỡng triều thần mới. Phượng Phi Vũ suy nghĩ rất xa, ánh mắt phóng ra xung quanh một khoảng sông nước rộng lớn không thấy bờ. Phiên muộn sáng sớm này, chớp mắt đã được quét sạch sẽ. Khương Lê tất nhiên có thể nhìn ra tâm tình của hắn tốt lên, trong lòng thầm than, may mắn còn chưa mua đất, nếu không chiến hỏa dấy lên, quốc thổ Cao Ly thành cương thổ đại tề, phân vương phong hầu, khao thưởng công thần, vậy thì tài sản sẽ bị sung công, lúc đó chẳng phải là lỗ nặng sao? Khi thuyền dừng lại nghỉ trọ, đoàn người đã tiến vào địa giới Thuận Đức. Kênh đào ở Thuận Đức đã bắt đầu xây dựng, bất quá bởi vì Cao Ly Vương chưa mở lời, cho nên công trình xây dựng cũng không thuận tiện cho lắm. Ngay thời khắc thái tử tiến vào hành cung ở Thuận Đức, thì Cao Ly Vương bên kia cũng truyền tin tức tới. Quốc vương Cao Ly cùng các quan nghị sự đồng ý đề nghị của thái tử điện hạ, nhưng phiếu nợ kia muốn kéo dài từ 3 năm thành 5 năm. Khóe môi thái tử nhếch lên cười lạnh, phung bút lên viết xuống chữ chuẩn. Đã không còn chế ước, từ ngày mai trở đi, việc xây dựng kênh đào liền làm đêm thâu, tăng nhanh tốc độ. Cho nên sau khi tới hành cung, Phượng Phi Vũ liền một mực triệu kiến đại thần đốc công xây dựng kênh đào, chưa từng nghỉ ngơi chút nào. Khương Lê tìm được chỗ trống, liền đổi về Nam Trang, trở thành thiếu phó đại nhân, mang theo thể nhì cưỡi ngựa ra ngoài đi dạo. Thuận Đức mặc dù đang là mùa hè, thế nhưng so với kinh thành, mát mẻ hơn rất nhiều. Tiểu Khương công tử lại có thể phong độ nhẹ nhàng tiền y nộ mã, bộ dáng thành thời thăm thú ngắm cảnh. Bởi vì việc chủ tính mua đất trôi theo dòng nước, Khương Lê liền ra phố thay tàu tàu nhìn đặc sản nơi này một chút. Ổn nương từ khi gả cho ca ca, ở trong thành Lạc An thuê một cửa hàng mặt tiền, chuyên bán chút đồ tạp hóa. Lần này tàu tàu cũng nói với Khương Lê, ven đường thấy cái gì hay có thể ghi lại, nàng sau này sẽ phái người đi mua. Khương Lê cảm thấy không cần khó khăn như vậy, tàu tàu ước chừng là sợ nàng trễ nải công sự mà không nguyện ý ủy thác nàng mua giúp. Nhưng nàng biết bản thân mình thế nào, làm gì có công việc gì phải làm đầu cơ chứ, đơn giản chỉ là bồi tiếp thái tử điện hạ vui chơi giải trí thôi. Đã thanh nhàn như vậy, còn không bằng làm chút chuyện chính sự, giúp tàu tử nhập hàng đầy đủ, mượn thuyền thái tử trở về, bớt chi phí vận chuyển, tiết kiệm được không ít bạc đó. Thế là nàng liền thẳng tiến tới khu chợ phiên náo nhiệt, tới nơi liền xuống ngựa, mang theo thiền nhì và năm thị vệ, vừa đi vừa nghỉ, lần lượt dạo từng cửa hàng, trông thấy vải phóc màu sắc xinh đẹp, liền định ra mặt hàng, giao tiền đặt cọc, để tiểu nhị trực tiếp vận chuyển hàng hóa tới bến đỗ tàu. Đi một hồi, nàng thoáng nhìn một nhà cửa hàng bán châm kiểu dáng mới lạ, mơ hồ cảm thấy có hoa văn giống như ba quốc, thế là liền bước vào. Tiểu nhị cũng tiến tới tiếp đón rất ân cần, đem hết đồ quý hiếm của cửa hàng ra cho nàng nhìn qua một lượt, sau đó còn mang bảo thạch còn chưa được khảm nạm vào châm, nói có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng để chế tác, chỉ cần khách hàng nói rõ sở thích với sư phó chế tác là được. Khương Lê muốn làm cho tàu tàu mấy cái châm, liền gật đầu gọi thợ phó chế tác ra. Khi người sư phó bước ra, đôi mắt Khương Lê có chút trợn to, bởi vì người này nàng quen biết. Nam tử khuôn mặt tuấn tú, toàn thân mặc áo bông vải màu trắng, chính là khách khanh của Thịnh Diệp tướng quân ba quốc đã quy ẩn, tên là Cơ Vô Cương. Hắn năm đó được Thịnh Diệp tướng quân nâng đỡ tham gia thi cử ở ba quốc, văn thao vũ lược đều khiến người ta kinh diễm, được người đương thời ca tụng cơ quân như ngọc, cái thế vô song. Chỉ là về sau, nhà mẹ đẻ của tân hậu là Phiền Gia đắc thế, Thịnh Diệp tướng quân bị xa lánh, dứt khoát cáo lão trở về Điền Viên, mà vị Cơ Vô Cương khi đó cũng tử quan, sau đó biến mất vô tung. Không nghĩ tới, vậy mà ở vùng biên cảnh giáp danh giữa Đại Tề và Cao Ly lại gặp được hắn. Nếu như Khương Lê nhớ không lầm, kiếp trước, trước khi ba quốc diệt vong, vị cơ quân này đã từng ba phen mấy bận đến Lạc An, muốn đưa huynh trưởng về nước tranh đoạt vương vị với nhi tử của Tần Hậu, chỉ là khi đó thời cơ không tốt, không thể thành công. Về sau ba quốc diệt vong, hắn lại tận lực khuyên huynh trưởng theo hắn, nương nhờ Thịnh Diệp tướng quân mưu đồ đại nghiệp phục quốc. Đáng tiếc, huynh trưởng khi đó lòng tràn đầy ngu trung ngu hiếu, vậy mà cự tuyệt hắn, chỉ nói cái gọi là phục quốc bất quá là cái cớ ăn xổi ở thì. Ngày thứ hai, liền từ trên cửa thành nhảy xuống, lấy thân đền nợ nước. Mà ngày trước, khi Khương Lê còn ở Ba Quốc, trên cung yến đã từng gặp Cơ Vô Cường, chỉ là khi đó nàng mới là một tiểu cô nương 13 tuổi. Hiện tại 4 năm qua đi, nàng tự cho rằng bản thân đã thay đổi nhiều, hơn nữa còn mặc nam trang, vị cơ quân này hẳn là không nhận ra được. Nghĩ như vậy, nàng cũng không sợ hắn ở trước mặt vạch trần, chỉ làm bộ như khách hàng bình thường, chọn bảo thạch, miêu tả kiểu dáng mà thôi. Thế nhưng Cô Vô Cương nhìn Khương Lê chọn kiểu dáng, lại mỉm cười, lách qua nàng đang chọn một viên đá quý màu đỏ, lại cầm lên một khối màu lam nhạt, đưa đến trước mặt nàng, nói: "Khối này màu sắc rất đẹp, chính là màu sắc thủy lam, càng hợp với quân hơn." Khương Lê trong lòng nhất thời giật giật mắt. Cung yến năm đó, nàng mặc một bộ y phục màu củ sen, vì ở trong hoa viên ham chơi, không cẩn thận, làm bánh ngọt trong tay rơi vào ngực áo, khiến chiếc váy hồng phấn bị nhuộm thành màu xanh. Nàng khi đó là tiểu cô nương thích trương diện, cảm thấy y phục xinh đẹp, bỗng nhiên bị làm bẩn, lập tức muốn khóc, lại bị Cơ Vô Cường đang bồi huynh trưởng Khương Trì ngắm hoa trêu ghẹo. "Khối này chính là màu thủy lam, càng hợp với Khương Cơ hơn." Lúc ấy nàng cảm thấy hắn nói rất khôi hài, liền nín khóc bật cười. Không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm như vậy, tại nơi tha hương ngẫu nhiên gặp lại Từ Quân, vậy mà hắn có thể mở miệng nói ra. Hắn nhận ra nàng rồi sao? Khương Lê thở dài một hơi, lặng lẽ nói: "Màu sắc rất đẹp, đáng tiếc ta cũng không phải nữ tử, xứng với ta thì nói làm gì. Cái châm này là mua cho Tẩu Tẩu nhà ta, nàng khí chất đoan trang tao nhã, chỉ là bình thường y phục màu sắc đơn giản, vậy nên mua màu đỏ vẫn tốt hơn." Cơ Vô Cường nghe vậy chỉ cười cười, không tiếp tục nói nữa, liền chọn viên bảo thạch màu đỏ, dùng kẹp kẹp lại, gắn lên trên châm cài đầu. Sau một lát, chiếc châm đã hoàn thành. Khương Lê năm đó chỉ biết vị Cơ Vô Cường tay nghề điêu khắc rất lợi hại, vị sư phó dạy nàng nhập môn khắc củ cải chính là vị này. Không nghĩ tới, thủ công của hắn cũng không tồi, làm châm cài đầu cũng đa dạng nhiều vậy. Chẳng lẽ năm đó hắn trước khi đi tìm ca ca thì đều ở đây làm thợ kim hoàn sống qua ngày sao? Sau khi Cơ Quân đặt chân vào trong hộp, liền tự tay giao cho Khương Lê. Khương Lê mắt sắc, trông thấy trong hộp còn mang theo một mảnh lụa, hẳn là một bức thư. Thế là liền bất động thanh sắc, đem châm cài đầu đặt vào túi, trả ngân lượng, liền quay người đi ra. Lúc nàng trở lại hành cung, đổi sang áo choàng rộng rãi, bỏ phát quan, xõa tóc đi tới sau tấm bình phòng tắm, rồi mới cẩn thận rút tấm lụa trong hộp châm ra. Phía trên chữ không nhiều, là muốn Khương Cơ an tâm chờ đợi, hắn cùng Thịnh Tướng Quân chắc chắn toàn lực đón công tử Khương Chi về nước. Xem ra, chuyện mình nữ giả nam trang, vị cơ quân cũng điều tra nhất thanh nhị sở. Nàng không nghi ngờ lòng trung thành của hắn và Thịnh Diệp Tướng Quân. Năm đó, nếu không phải phụ vương nàng soán quyền đoạt vị, mậu thân là vương nữ lão ba phường, thì vốn sẽ gả cho Tướng Quân Thịnh Diệp. Mặc dù hai người có duyên không phận, thế nhưng Thịnh Diệp Tướng Quân một mực chịu đựng ô danh phản bội chùa cũ, an thủ triều đình để bảo toàn mậu thân. Ông ấy trung thân không lập gia thất, đối xử với nàng và huynh trưởng như con mình, bảo vệ chu toàn. Thế nhưng, Thịnh Diệp Tướng Quân muốn huynh trưởng về nước thật sự là phạm vào tâm tư của nàng sau khi trùng sinh. Điều nàng biết vượt xa đám người này, Ba Quốc tất bị hủy diệt, tránh cũng không thể tránh. Huynh trưởng nếu như bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ lại dẫm lên vết xe đổ kiếp trước, cái gì mà đền nợ nước. Sau khi cân nhắc, Khương Lê liền đặt mảnh lụa vào trong lư hương, nhìn nó chậm rãi cháy thành tro. Đời này, nàng hy vọng ca ca quên đi thân phận vương tử Ba Quốc, nàng cũng không có yêu cầu gì nhiều. Những quốc gia này đấu đá nhau, ngươi lừa ta gạt, vẫn là đừng phiền nhiễu tới hai huynh muội bọn họ. Phượng Phi Vũ sau khi làm xong hết công sự của một ngày, trở lại tầm cung, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chào đón của gia nhân, không nghĩ tới lại nghe tin thân thể rào cơ khó chịu. Khương Lê đích thật không thoải mái, ba ngày khi đi dạo phố, nàng ham ăn đồ lạnh, ăn một bát bánh đúc, kết quả bụng bị lạnh, sau khi trở về hành cung liền đau bụng. Nàng từ nhỏ dạ dày có chút yếu, mặc dù mẫu hậu tỉ mỉ chăm sóc đã khá lên nhiều, chỉ khi nào ưu tư, suy nghĩ nhiều mới khiến bệnh dạ dày phát ra ngoài. Bởi vì sự xuất hiện của Cơ Vô Cường, Khương Lê đột nhiên sợ hãi những điều mình làm trước kia đều là vô dụng, nàng vốn không thể thay đổi vận mệnh của mình và huynh trưởng. Phượng Phi Vũ nghe Thiền Nhi bẩm báo Khương Lê ở trên đường ăn uống những gì, sau đó nhớ mày, nhanh chân đi đến bên giường, duỗi tay che lên bụng nàng, nói: "Lớn vậy mà còn như đứa trẻ, mắt to bụng nhỏ,